Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 130, The Amazing Ray Fuubi, thách đấu võ đài, 2, góc truyện audio.com, hành tinh Fuubi, võ đài thứ nhất, lần khiêu chiến thứ 5 của Goku cũng bắt đầu. Goku cũng không gấp gì mà mở màn tấn công như mọi lần mà bình tĩnh hạ trọng tâm thấp xuống. Đứng tấn thật vững vàng và tập trung các giác quan để cảm nhận di chuyển của Boyzer. Boyzer nhìn thấy Goku không tấn công như mấy lần trước. Boyzer mỉm cười gật đầu rồi xông nhanh đến tấn công. Goku vẫn để ý đến từng cử động của Boyzer nên khi anh bắt đầu hành động thì Goku đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Chát, chát, chát, ở lần này, Goku phòng thủ vô cùng chắc chắn. Chưa để cho Boyzer ghi được một điểm nào. Goku cũng không vội làm ra cái gì để phản công. Cậu chỉ việc phòng thủ rồi tiếp tục đoán xem hành động tiếp theo của Boyzer để đưa ra ứng đối kịp thời. Goku càng lúc càng cảm thấy hứng khởi khi bắt kịp thân ảnh của Boyzer chỉ thông qua phán đoán của trực giác. Goku đang nhắm mắt hạn chế việc sử dụng mắt để quan sát và cũng bỏ luôn thói quen cảm ứng khí tức để biết chuyển động của đối phương. Goku bây giờ hoàn toàn sử dụng trực giác để chiến đấu với Boyzer. Tuy có một vài chỗ không được chính xác lắm, nhưng đã có thể thấy được Goku tiến bộ rất nhiều. Bằng chứng là điểm số của Goku đang tăng lên rất nhanh. Goku cũng bị mất điểm nhưng lại ít hơn nhiều so với 4 lần khiêu chiến trước. Lực chiến của Goku rõ ràng yếu hơn nhiều so với Boyzer. Nhưng ưu thế trên võ đài bây giờ lại đang thuộc về Goku. Boyzer bị đánh trúng nhưng lại rất vui vẻ và hưng phấn hơn. Thi đấu với Goku cũng nhiệt tình và nghiêm túc hơn. Nhưng trận đánh đang bước vào hồi gây cấn thì Brigitte báo dừng vì Goku đã ghi đủ điểm. Team Black đã qua ải. Boyzer và Goku đành phải mất hứng mà ngừng thi đấu lại. Boyzer lên tiếng, à hát, đang có hứng chơi lại xong rồi. Này chàng trai, sau cuộc đua này chúng ta cùng làm một trận cho tận hứng nhé. Goku vui vẻ gật đầu đồng ý, hi hi. Tớ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi luôn ấy chứ. Nhưng tớ không biết cậu ở đâu. Và ở hành tinh Fuubi thì tớ lại không rành đường lắm. Tớ không biết tìm cậu ở đâu để tái đâu đây. Boyzer cười đáp. Ha ha cậu ngốc thế, tôi biết cậu là người mới đến nên sẽ không biết đường đi. Tôi đưa ra yêu cầu thế này thì tôi nên là người đến tìm mới đúng. Tôi cũng biết cậu đang ở trong nhà của trưởng thôn Alfred. Sau cuộc đua này tôi sẽ đến đó tìm cậu tái đấu. Goku gật gật đầu, ha ha, vậy thì tớ chờ cậu đến tìm đấy. Bây giờ thì tớ đi tiếp hành trình của mình đây. Bye bye. Bulma ở bên dưới cũng đã nhận được con dấu và đứng dưới võ đài chờ Goku xuống rồi cùng nhau tiếp tục lên đường. Ayako lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng các cậu qua ải nhé. Các cậu đi trước đi bọn tớ sẽ đuổi theo sau ngay thôi. Các cậu cố lên nhé. Bọn tớ đi trước đây. 2, 4 võ đài lận thật không biết đến bao giờ mới hoàn thành được chuỗi nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này tớ không có cách nào tham gia được. Không biết trong 5 trò chơi còn lại tớ có được tham gia không? Chứ ngồi không kiểu này nhìn mọi người tham gia thế thì chán chết được. Bulma cũng vui vẻ đáp lại đồng thời còn than thở một hơi. Hayashi cười nói theo, ha ha, yên tâm đi, chắc chắn sẽ có trò chơi liên quan đến trí tuệ. Cần phải động não mới có thể hoàn thành được. Đó mới là lúc cậu trổ tài đấy. Ayako nhìn thấy Goku đã bước xuống đến bên Bulma rồi. Cô cũng không kéo Bulma tiếp tục nói chuyện nữa. Để hai người họ xuất phát khởi hành đi tìm võ đài thứ 2. Bulma cũng hiểu ý nên chào tạm biệt Hayashi và Ayako rồi cùng Goku đi tìm võ đài thứ 2 tiếp tục khiêu chiến. Ayako cũng cười gật đầu và tiếp tục ngồi trong phòng để chờ hết thời gian phạt. Team Blue đã hết thời gian phạt nhưng lúc này lại có thêm 2 team nữa đến khiêu chiến võ đài thứ nhất. Theo luật thì phải để đội vừa đến khiêu chiến trước, nên Ayako đành phải ngồi xuống tiếp tục chờ 2 đội này khiêu chiến xong mới đến lượt của cô. Nhưng họ không để cô chờ quá lâu, vì 2 đội này đều là những người có lực chiến cao. Chỉ nhìn 4 chiếc đuôi phía sau họ liền biết, họ khiêu chiến nhanh vô cùng. Cả hai trận khiêu chiến chỉ diễn ra có vài chục giây. Họ chỉ dùng nhẹ một đòn là có thể khiến Boyer và Brigitte rơi đài. Cả hai đội nhận lấy bảng thành tích vừa được đóng dấu tiếp tục lên đường. Cũng đã đến lúc Ayako bước lên khiêu chiến lần hai. Do có kinh nghiệm từ lần khiêu chiến trước nên Ayako có thể bình tĩnh ứng đối với thế công của Brigitte. Ayako đã có thể hơi có chút nắm bắt được thân ảnh của Brigitte nhưng Ayako lại không tấn công ngay mà vẫn tiếp tục phòng thủ thế công của Brigitte. Thỉnh thoảng Ayako cũng có phản công một chút nhưng lại vô cùng thành công ghi được điểm. 10 phút thi đấu nhanh chóng trôi qua, Ayako chỉ ghi được 50 điểm thôi. Nhưng bù lại Brigitte cũng chỉ ghi được 103 điểm từ trên người cô. Ayako vui vẻ với tiến bộ của mình nên cảm ơn Brigitte một tiếng rồi bước xuống võ đài chịu phạt. Và tiêu hóa trận đấu vừa rồi, Ayako có thể dứt điểm luôn trong lần khiêu chiến lần này. Và Hayashi cũng nhận thấy điều ấy. Cậu vô cùng thắc mắc nên Ayako vừa bước vào. Hayashi liền hỏi, sao em không ghi điểm luôn cho qua ải mà chỉ phòng thủ không thế? Anh thấy em đã bắt kịp được di chuyển của cô ấy rồi. Ayako mỉm cười trả lời. Đúng là em có thể đánh trúng được cô ấy. Nhưng phán đoán của em vẫn chưa được chính xác lắm. Em vẫn đoán sai rất nhiều động tác của cô ấy. Nên em mới chỉ tập trung phòng thủ tăng khả năng phán đoán của mình thôi. Hơn nữa chúng ta cũng không gấp đi mà đúng không? Không cần vội đi tìm võ đài khác làm gì. Ở võ đài khác biết đâu đối thủ của chúng ta sẽ có lực chiến cao hơn. Và lúc ấy sẽ không dễ dàng kiếm kinh nghiệm khi đấu với họ đâu. Ở đây Boyer và Brigitte đều có thể để em luyện tập thêm một chút. Để chuẩn bị cho các võ đài tiếp theo, nghe cũng thấy có chút hợp lý nên Hayashi không có ý kiến gì nữa. Nhưng lại có chút ngứa ngáy. Chỉ ngồi không mà nhìn Goku và Ayako rồi những người khác thay nhau lên đấu. Hayashi đã có chút không chờ được nữa rồi, nhưng cậu lại không lên tiếng thúc giục nào mà kiềm nén lại. Hayashi biết đây là cơ hội tốt để tăng cao kinh nghiệm cho Ayako. Vì thế Hayashi chỉ ở trong phòng chờ mà tập luyện một chút trong lúc chờ đợi. Ayako liên tiếp đi lên xin chiến và liên tiếp thất bại. Mỗi lần như thế Ayako đều ghi điểm nhiều hơn và cũng giảm đi số điểm bị mất. Mỗi một trận Ayako đều có tiến bộ bất ngờ. Điều này làm Ayako rất vui vẻ và liên tục cảm ơn Brigitte kiên nhẫn mà chơi với cô. Cho đến khi team cuối cùng vượt qua mê cung đến khiêu chiến thành công và lấy con dấu đi trước. Cũng là lúc team Blue hết thời gian phạt thứ tư, Ayako mới lên thách đấu lần năm. Vì team Blue đã rơi xuống vị trí cuối cùng rồi nên Ayako không tiếp tục chờ nữa. Vừa vào trận cô liền tấn công ngay. Vẫn là lực chiến đấy. Vẫn là tốc độ đấy. Nhưng hành động của Ayako lại ít đi rất nhiều. Cô học theo người Fubi này. Thu liễm toàn bộ ki vào người để không cho Brigitte cảm ứng được. Chỉ mỗi lúc tấn công cô mới phát lực vào đòn đánh và mỗi lúc cần phòng thủ cô liền vận lực tăng cường phòng ngự. Brigitte vừa đánh vừa mỉm cười gật đầu với cách thay đổi trong lối đánh của Ayako. Hoàn toàn không còn những động tác dư thừa nữa. Toàn bộ đều rất chắc chắn. Ra đòn nào chắc đòn đó chứ không ra quá nhiều động tác làm lộ ra sơ hở cho đối phương. Điều này cũng làm cho Brigitte không cách nào ghi điểm được dễ dàng nữa. Mà bắt đầu giằng co với Ayako bằng những màn đối công. Ayako cũng bắt đầu lấy lại thế chủ động và liên tiếp đánh ra những đòn rất nhanh và chính xác. Điểm của Ayako mỗi lúc một tăng và tăng lên rất nhanh. Chỉ một lúc thôi mà đã đủ và vẫn còn tiếp tục tăng thêm nữa. Lúc này Boyer hô lớn lên. Dừng, cô Ayako đã ghi đủ điểm rồi. Không cần đánh thêm nữa, Ayako đang mãi mê tấn công mà quên để ý đến điểm số. Mãi cho đến khi tiếng của Boyer vang lên cô mới dừng tay lại. Nhìn lại Brigitte thì khổ rồi. Trên người cô ấy đầy những vết bầm do những đòn của Ayako gây ra. Ayako vẫn chưa khống chế lực lượng chính xác được. Lúc bộc phát lực lượng để ra đòn, Ayako thường sử dụng hơi quá lố. Vì thế trên người của Brigitte có những vết thương thế này. Ayako ngại ngùng lấy ra một viên senju ném cho Brigitte rồi xin lỗi. Xin lỗi, tớ đánh hăng quá quên mất mình đã ghi đủ điểm số và cũng chưa quen được cách đánh thế này. Lực lượng khống chế không đều lắm. Bạn ăn viên đậu này đi. Nó có tác dụng trị thương rất nhanh đấy. Brigitte mỉm cười nhận lấy viên senju. Cô tin tưởng Ayako nên cho ngay viên đậu vào miệng nhai nhai và nuốt. Chỉ trong chớp mắt, Brigitte ngạc nhiên nhìn những vết bầm trên tay mình từ từ lặng mất. Cô cảm thán, viên đậu này thật thần kỳ. Nó còn tốt hơn loại thuốc trị thương của nữ hoàng nữa. Brigitte cũng lên tiếng cảm ơn Ayako. Cảm ơn bạn nhé Ayako. Chấm, tôi không có trách gì bạn đâu. Tôi cũng có thu hoạch rất nhiều trong mấy trận thi đấu với bạn. Bây giờ bạn đi đến võ đài thứ hai đi. Trên con dấu có manh mối đấy. Chúc đội của bạn may mắn. Ayako mỉm cười gật đầu cũng không nơi gì nữa. Cúi chào Brigitte một lần nữa. Ayako mới bước xuống võ đài chờ Hayashi đi đóng dấu trở lại. Hayashi mỉm cười hài lòng với tiến bộ của Ayako. Ngay khi Ayako vừa ghi đủ điểm thì cậu liên đi ra khỏi phòng chờ mà đến bên bàn làm việc của Boyzer để đóng dấu. Ayako vừa bước xuống thì cũng là lúc Hayashi đóng dấu trở về. Cả hai quay lại tạm biệt Boyzer và Brigitte rồi tiếp tục lên đường. Hayashi và Ayako đi theo dấu mũi tên chỉ hướng ra. Cả hai đi được một lúc thì đứng trước một cái ngã ba. Hayashi hỏi ý kiến Ayako. Chúng ta nên đi hướng nào nhỉ? Có ba lối đi này. Ayako cười đáp, lúc nãy cô Brigitte có nói. Trong con dấu có lời gợi ý đấy. Chúng ta nhìn kỹ xem nó ghi cái gì. Nghe vậy Hayashi mới lấy cái bảng thành tích ra mà xem kỹ. Trên con dấu đúng là có ghi cái gì đó. Nhưng chữ nhỏ quá nên không biết nó ghi cái gì. Ayako bước đến xem cùng. Cũng có thấy được nhưng không thể thấy rõ nó ghi cái gì. Cần một cái gì đó phóng to lên một chút mới có thể thấy rõ được. Ayako từ trong đồng hồ lấy ra một cặp mắt kính. Sau đó lại đặt trước con dấu để soi. Cô có thể thấy rõ mấy cái ký hiệu ghi trên đó. Xong cô lại lấy ra và ghi tất cả lên giấy rồi mới bắt đầu nghiên cứu. Các ký hiệu được Ayako viết ra như sau, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. 1.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Đây là trò chơi nối tất cả các điểm lại với nhau thành một đường. Có rất nhiều cách để nối nhưng tớ chỉ tóm gọn lại 124 cách đơn giản nhất thôi. Ayako nhìn tờ giấy rồi lại ngước lên nhìn những hàng cây. Ayako có chút ý nghĩ. Cô liền nói với Hayashi. Em nghĩ đây là gợi ý hướng dẫn chúng ta đi theo hướng mũi tên chỉ đấy. Rồi đếm từng hàng cây khi nào đủ số rồi thì lại rẽ sang theo hướng mũi tên chỉ đó. Nghĩa là bây giờ chúng ta đi thẳng đến cây thứ 5.000 sau đó rẽ trái cứ thế mà suy ra. Có lẽ chúng ta đi đến được võ đài thứ hai đấy. Nghe vậy Hayashi thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý với suy đoán của Ayako. Nhưng cậu chỉ nhìn sơ qua và thấy được ba hàng có số giống nhau không để ý đến các ký hiệu có khác nhau nên mới thắc mắc hỏi. Sao em vẽ đến ba hàng vậy? Trong con dấu có đến ba hàng giống thế này sao? Ayako lắc đầu nói tiếp ý nghĩ của cô. Em không biết nó có nghĩa gì. Em thấy sao thì vẽ lại như vậy? Chúng ta cứ xem mỗi con số là một điểm như vậy ta sẽ có được 15 điểm. Sau đó nối hết 15 điểm này lại thành một đường liền nhau. Như vậy sẽ có hai hướng đi, từ điểm bắt đầu cho đến điểm thứ 15 và ngược lại. Chúng ta sẽ chạy dò theo cách đấy. Em nghĩ chúng ta chỉ có thể đi như vậy thôi. Như vậy chúng ta sẽ có đến 124 đường có thể dò đấy. Sẽ rất mất thời gian đây. Hayashi gật đầu và nhìn mấy hàng cây phía trước. Mỗi cây đều có khoảng cách không đều nhau. Cậu liền hỏi tiếp, thế chúng ta nên đếm hàng cây bên nào? Các hàng cây không đều nhau làm sao đếm rõ được? Ayako cười rồi nói tiếp, anh có thấy cuối mỗi ký tự cây không? Em nghĩ đó có nghĩa là cây không to là bên phải còn cây to đen là bên trái. Nếu không thì ngược lại, chúng ta cũng phải dò thử từng cách thôi chứ không thể biết chính xác được. Nói vậy sẽ có 124 đường đi cho mỗi cách đếm sao? Ai da, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc tìm đường đây. Hayashi nghe vậy liền hỏi lại và cũng thấy Ayako gật đầu xác nhận. Hayashi hiểu rồi lại phải hên xui nữa. Nhưng như vậy cũng làm Hayashi cảm thấy cuộc đua này rất thú vị. Hayashi nói tiếp, Ayako, hay là chúng ta đeo phụ kiện lên đi rồi tăng trọng lượng của nó lên. Vừa chạy vừa luyện tập luôn. Ayako gật đầu đồng ý. Nếu đi nhanh quá sẽ không có thú vị rồi. Tự tăng thêm độ khó như vậy chơi mới thích. Ayako cũng có một bộ phụ kiện, nên tự điều chỉnh lên 1 tấn ở hành tinh trọng lực gấp 5 lần bình thường nên phụ trọng của Ayako phải chịu là 25 tấn. Vừa đủ để cô luyện tập, còn Hayashi thì chỉnh lên 3 tấn. Rồi cứ thế mà hai người chạy theo hướng mũi tên. Hayashi và Ayako đều nhất trí thử trước cây không tô là đếm hàng cây bên phải. Cây tô đen là đếm hàng cây bên trái. Lời gợi ý này không có rõ ràng. Có lẽ sẽ rất mất thời gian để tìm đến võ đài thứ hai nhưng đây là cách duy nhất mà Ayako có thể nghĩ đến. Cách chương.